Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2840. Đệ 2840 chương ngươi có thể hành. Những người khác cũng vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Bọn họ cũng thực khó hiểu vì sao Đại Ma Vương cư nhiên không có bị sét đánh chung. Ta biết là cái gì nguyên nhân, Thạch Hy vỗ vỗ đầu. Bừng tỉnh nói, cái kia giống cái tu vi thực lực cơ bản có thể xem nhẹ. Ngô Thanh Thiền cũng đem tu vi thực lực thu liễm lên. Khó trách không có bị sét đánh, chỉ là như vậy sao? Nhưng ta luyện thi ngay từ đầu cũng vẫn chưa phóng thích tu vi hơi thở a. Phong Ly mở miệng nói. Ta cảm thấy đổi thành ngươi cũng phỏng chừng không được, Thạch Hy lại cảm thấy chính mình suy. Đoán tuyệt đối là chính xác, ta lại đi thử xem. Vì thế thu liễm trên người hơi thở tu vi, lại lần nữa bước vào đến khe chung. Ai biết mới vừa rơi xuống đất, nguyên bản còn tính bình tĩnh thiên lôi đột nhiên nổ vang rung động. So lần đầu tiên càng vì tục tăng, lực lượng tăng mạnh gấp đôi rơi xuống bổ vào hắn trên người. Ngô Thanh Thiền nhịn không được cười ra tiếng tới, nhìn Thạch Hy nói, ngu ngốc, Thạch Hy một bên chật vật ngăn cản thiên lôi, một bên đối Ngô Thanh Thiền lớn tiếng hỏi, ngươi làm như thế nào được, tinh thần lực dị năng hoàn toàn tiêu trừ ta trên người tu vi hơi thở. Ngươi có thể làm được sao? Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm, cười khẽ hỏi, Ngô Thanh Thiền cùng Thạch Hy đều đến từ mặt thế. Thạch Hy tự nhiên biết tinh thần lực dị năng là cái gì. Người gian lận a, Thạch Hy rốt cuộc biết Ngô Thanh Thiền tinh thần lực vì sao sẽ như vậy cường. Nguyên lai còn tu luyện thế giới kia dị năng, Ngô Thanh Thiền không thèm để ý nhún nhún vai. Có bản lĩnh người cũng gian lận, tiếp theo cười nhạo một tiếng. Không đúng, người mặt thế khi là cái tang thi. Giống như cũng không có tinh thần lực dị năng, ngươi cái này chết nữ nhân liền không thể nói điểm. Dễ nghe sao, Thạch Hy như là dẫm tới rồi cái đuôi miêu. Hắn nhất thống hận kia đoạn thần trí hỗn độn bị ám hắc thần đế hãm hại làm tang thi nhật tử. Nữ nhân này liền hướng tới hắn đau đớn ra mần ni. Ngô Thanh Thiền thấy Thạch Hy sắc mặt lại hắc lại. Trầm cũng biết chính mình không cẩn thận bóc đối phương vết sẹo. Vết sẹo bị xé mở lúc sau khép lại càng mau. Ta đều đã không truy cứu những cái đó quá vãng. Ngươi còn cùng chính mình so cái gì? Thạch Hy ngẩng đầu mạc danh nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên còn sẽ xuất khẩu trấn an chính mình. Trong lòng mạc danh sinh ra một loại vui sướng. Mặt lại như cũ vững vàng. Hừ, mặc kệ ngươi. Tiếp theo bước nhanh rời đi khe về tới sơn cốc thượng đứng. Phong Ly vui sướng khi người gặp họa cười nói. Ta liền nói ngươi không được, ngươi cùng ngươi ca giống nhau thảo người ghét, Thạch Hy liếc. Phong Ly liếc mắt một cái. Phong Ly bĩu môi, đồng cảm, ta cũng cảm thấy ngươi thực chán ghét, hai người cho nhau nhìn không thuận mắt đối phương người. Lập tức rời đi ánh mắt, từng người hừ lạnh một tiếng. Ngô Thanh Thiền tắc ngồi xổm màu xám thực vật bên, trong tay nhiều ra một đoàn thúy lục sắc lực lượng, nhẹ nhàng vuốt ve thượng màu xám đại lá cây. Thực mau, màu xám thực vật tản mát ra một tia thích cảm giác. Thân mật cọ cọ Ngô Thanh Thiền tay, nhưng Ngô Thanh Thiền ở ý đồ đem này di động khi lại bị lá cây mặt trên kia tầng màu xanh lá tinh. Thần lực tự nhiên thực văn cấm chế ngăn trở, Ngô Thanh Thiền mày nhíu nhíu. Đang chuẩn bị tiếp tục vận chuyển mộc hệ dị có thể thêm vào. Cỏ cây chi linh từ nhỏ tháp trong không gian chui ra tới. Hư nữ nhân, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cỏ cây chi linh trong giọng nói mang theo một tia kiêu ngạo. Ngô Thanh Thiền quay đầu nhướng mày. Ngươi có thể hành, đây là đương nhiên, bổn tinh linh ra tay tuyệt đối không thành vấn đề, cỏ cây chi linh dơ dơ lên đầu nhỏ. Ngô Thanh Thiền đứng lên cười nói, hành, vậy ngươi liền tới đi, ta nhìn xem ngươi nhiều lợi hại. Hết chương.